Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Đồng Học Như Phong. Cố ý để Tôn Di Y khác nấu cơm, Thạch Lỗi tại một nhà cấp cao nhà hàng đóng gói vài món thức ăn. Tiêu phí gần 2.000, tăng thêm hắn cho Tôn Di Y hai mẹ con mua một số nhuận châu đặc sản. Chung tiêu phí 3.000 nguyên. Tuy nói này một ít tiêu phí so với còn lại 5-60 vạn không đáng giá nhắc tới. Có thể thịt muỗi cũng là thịt A. Tôn Mẫu tình huống thân thể khôi phục rất nhanh. Hiện tại đã có thể mua thức ăn nấu cơm làm chút nội trợ. Cứ theo đà này, qua hết xuân tiết xem chừng liền có thể đi làm việc. Đến lúc đó Tôn Di Y cũng liền triệt để được giải phóng xuống tới. Hơn 9 giờ đêm Trung Ly mở Tôn Di Y nhà. Thạch Lỗi tại về nhà trọ trên đường. Đột nhiên muốn từ bản thân trở lại Nhuận Châu một tuần lễ. Trương Vị bọn người thế mà không có cùng hắn liên lạc qua. Thứ tư Cuồng Hoan Nhật ba người cũng không có nửa điểm động tĩnh. Trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Cảm thấy Trương Vị bọn người ăn nhờ ở đậu thời điểm thật thoải mái. Vay tiền cũng dám mở miệng. Có thể Thạch Lỗi biến mất một tuần lễ bọn họ thế mà đều không nhớ tới qua chính mình. Do dự nửa ngày, Thạch Lỗi vẫn là cho Trương Vị dây cót WeChat. Hắn muốn nhìn một chút Trương Vị hội nói thế nào. WeChat ngược lại là về rất nhanh. Trương Vị hỏi Thạch Lỗi ngươi trở về. Ngươi biết ta về Nhuận Châu. Ngày đó ở trường học phụ cận tản bộ. Lúc đầu nghĩ đến ngươi nhà trọ qua ngồi một lát. Kết quả gặp được Di Y. Nàng nói ngươi về Nhuận Châu. Nàng lúc ấy giúp ngươi quét dọn một chút chính xuống lầu. Thạch Lỗi nhìn lấy WeChat, không biết nên làm sao hồi phục. Do dự nửa ngày hắn vẫn là trực tiếp hỏi các ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Ta trở về một tuần lễ các ngươi đều không liên hệ ta một chút. Lần này, WeChat hơn nửa ngày đều chưa hồi phục tới. Thạch Lỗi xuống xe, cũng chưa lấy được Trương Vị hồi phục. Chờ đến Thạch Lỗi chuẩn bị lên lầu thời điểm, WeChat rốt cục vang. Thạch đầu, ngươi tại nhà trọ A. Lão Vương đổ nướng uống chén rượu a. Thạch Lỗi không nói hai lời hồi phục được. Ta vừa lúc ở dưới lầu. 10 phút đồng hồ liền đến. Vậy được. Ta hiện tại dập máy quá khứ. Chờ đến Thạch Lỗi đến Lão Vương đổ nướng thời điểm. Trương Vị đã ngồi ở chỗ đó. Điểm một đống sâu nướng. Còn muốn một két bia. Hôm nay ta mời ngươi a. Không cho phép cùng ta đoạt tính tiền. Trương Vị gặp Thạch Lỗi đến. Đứng dậy nói, Thạch Lỗi cười nói, nhà ôi, người nhà như thế keo kiệt hàng, hôm nay làm sao khách khí với ta đứng lên. Trương Vị há hốc mồm, lại không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Thạch Lỗi bả vai. Hai người ngồi xuống, mở bình rượu, Trương Vị đưa tới Thạch Lỗi trước mặt, chính hắn thì là rầm rầm uống xong cả bình. Thạch đầu, không phải chúng ta không muốn liên lạc ngươi, trước kia đi. Chúng ta đều là thối điêu tia. Mọi người cả ngày tính toán người nào trên thân nhiều tiền điểm liền buộc người kia mời khách. Về sau ngươi thế mà đột nhiên liền biến thành một cái phú nhị đại. Chúng ta thói quen trước kia loại người nào có tiền người nào tính tiền hình thức. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là lần trước tìm ngươi mở miệng vay tiền về sau. Chúng ta cũng ý thức được không đúng. Nhà ngươi có tiền nữa. Này cũng không phải gió lớn thổi tới. Dựa vào cái gì lão như thế mời chúng ta vui chơi giải trí. Người nói đúng. Bằng hữu thân thiết đi nữa. Cũng không thể phát sinh quá nhiều dạng này tiền tài tới lui. Nhất là vay tiền chuyện này. Nói. Trương Vị từ trong túi móc ra một cái phong thư. Trong phong thư căng phòng. Hắn thả tại Thạch Lỗi trước mặt. Nơi này là 3.000. Là ta cùng Lạc Minh. Đồ nghị tìm ngươi mượn tiền. Ngươi không phải hỏi ta tuần này chúng ta làm sao đều không cùng ngươi liên hệ à? Đi kiếm tiền. Chúng ta ba tìm kiếm trước. Một ngày 100. Sau đó nguyên đán tiểu nghỉ dài hạn lại tìm một phần khác kiếm trước. Nguyên đán cho tiền tương đối nhiều. Đụng đi. Cuối cùng đem mỗi người này 1.000 khối tiền kiếm ra tới. Đoạn thời gian trước chúng ta có chút quá mức. Lúc ấy không cảm thấy. Về sau tập hợp một chỗ tính toán sổ sách. Này mấy tuần chúng ta đoán chừng ăn ngươi có thể có tiểu 10 vạn khối tiền. 10 vạn khối a, cha mẹ ta một năm cũng liền dẫy cái hơn 10 vạn. Liều sống liều chết, nhưng chúng ta ba thế mà ăn ngươi 10 vạn. Nói thật, chúng ta tâm lý thẳng băn khoăn. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Trương vị này tai to mặt lớn ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, nguyên lai ba người này không phải không theo chính mình liên hệ, mà chính là cảm thấy thua thiệt chính mình, cảm giác đến bọn hắn hổ thẹn, cho nên mới liều mạng làm thuê muốn phải nhanh một chút đem mượn tiền trả lại. Chúng ta hơn 3 năm đồng học, ta lại không thiếu những tiền kia, vui chơi giải trí rất tốt. Thạch Lỗi cũng không nhịn được có chút ảm đạm, nguyên bản này chai bia uống một miệng lớn, bây giờ lại cũng một hơi làm, lại mở hai chai bia. Trương vị nói, ngươi không thiếu đó cũng là tiền của ngươi, chúng ta về sau a vẫn là giống như kiểu trước đây, ngươi cũng đừng mời chúng ta ăn tiệc, dù là ngươi không quan tâm điểm này tiền, cuồng hoan nhật còn muốn tiếp tục, nhưng chỉ giới hạn trong huynh đệ chúng ta bốn cái cùng một chỗ uống chút rượu là được. Lão Vương đổ nướng, hoặc là ánh trăng nhà ăn. Không được nữa chúng ta mua chút thức ăn chín khiêng hai dương tửu đến ngươi nhà trọ qua uống. Thạch Đầu, ta mặc kệ ngươi là phú nhị đại vẫn là người bình thường. Ngươi cũng nói, chúng ta đại học là đồng học, cùng một cái túc xá hảo huynh đệ. Về sau mọi người cứ như vậy. Này hai hàng hôm nay không có ở trường học. Về nhà, ta nghĩ bọn họ muốn tại đoán chừng những lời này ta càng nói không nên lời. Liền không có gọi bọn họ. Trong lòng ngươi minh bạch là được, cũng đừng nói toạc, hai người bọn họ so ta muốn mặt. Thạch Lỗi cũng có chút hổ thẹn, vừa rồi tại trên xe hắn còn đang hoài nghi ba người cùng hắn ở giữa hữu nghị. Không khỏi vươn tay vỗ vỗ Trương vị dày đặc bả vai. Nói, đúng vậy, về sau cuồng hoan nhật đâu? Bốn người chúng ta hảo hảo tụ, mời khách thay phiên đến, một người một lần, các ngươi mời ta ăn cái gì ta mặc kệ. Có thể ta mời các ngươi ăn cái gì uống cái gì các ngươi cũng đừng cảm giác đến không có ý tứ. Ta nhiều tiền, mình liền ăn ngon một chút. Các ngươi tiền ít điểm chúng ta tùy tiện đến điểm là được. Tóm lại mỗi người đều làm theo khả năng. Đây mới là bằng hữu ở chung chi đạo. Không cần thiết cảm thấy ta mời quý các ngươi liền không có ý tứ cùng ta chơi. Mập mạp chết bầm, ngươi cảm thấy được hay không? Trương vị chớp mắt nhỏ nhìn Thạch Lỗi nửa ngày, trong nội tâm như cũ cảm thấy có chút không tốt, nhưng rốt cục vẫn là gật đầu mạnh một cái. Nói, được, tùy tiện đi, mẹ nó, khiến cho như thế ngưng trọng lão tử kém chút đều muốn khóc lên. Đến, uống rượu, hai cái bình rượu trùng điệp đụng nhau, ngày thứ hai rời giường, Thạch Lỗi còn có chút đau đầu. Tối hôm qua cuối cùng hắn cùng Trương vị uống hai két bia. Một người 12 bình, uống xong hai người đều nôn. Sau khi rửa mặt, Thạch Lỗi thẳng đến đi di quảng trường. Trước cho mình đồ gửi đến di văng si ra dê tiểu áo rắc kít. Quét một cái thẻ, hơn 8 vạn không có. Lại mua đầu Hermes dây lưng. Thuận tay cầm cái quần, lại là hơn 2 vạn. Dior nghỉ dưỡng giày, 1 vạn ra mặt, đi lúc đi ra rực rỡ hẳn lên. 12 vạn đã tiêu xài. Ngẫm lại quay trở lại trong sân rộng, tìm tới Chanel chuyên bán, điểm danh muốn tên Chanel số 5, cầm bình 100ml, hơn 1.000, đối với bây giờ Thạch Lỗi tiêu phí tới nói, thực sự tính toán không cái gì, Ngụy Tinh Nguyệt là nhất định phải cảm tạ một chút, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho nàng quá khứ, ôi uy, Thạch Đại Thiếu rốt cục nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Làm gì? Tại Nhuận Châu Trang B Trang còn thống khoái a. Thạch Lỗi một đầu đổ mồ hôi. Nói, ngươi không tổn hại ta ngươi sẽ chết. Đang làm gì đâu? Ta mời ngươi ăn cơm. Ôi, Thạch Đại Thiếu mời ăn cơm vậy ta nhất định phải qua a. Nhưng là hiện ở cái này điểm, ngài là dự định mời ta ăn cơm chưa đâu? Vẫn là cơm tối đâu? Thạch Lỗi nhìn thời gian. 12 giờ vừa qua khỏi. Nhân tiện nói. Khẳng định là cơm trưa a. Lúc này mới vừa qua khỏi 12 giờ. Người không biết nữ nhân chúng ta chỉ là trang điểm làm. Đẹp liền muốn 2 giờ trở lên a. Nhà ta đến trong thành vẫn phải 1 giờ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi im lặng. đành phải nói, này tùy ngươi đi, nếu không buổi chiều tìm một chỗ ngồi một chút, sau đó ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi lại cùng ta thạch đại thiếu, ta liền không mời. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha một tiếng, cũng không hề đùa giỡn hắn. Được thôi, ta đi ra ngoài sẽ liên lạc lại ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.